Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2631, chương 2631, sân khấu cuộc chiến. Đối thủ của ta, chính là ngươi lão gia hỏa này sao? Bí cảnh Chi Linh đều đã cảnh cáo ngươi, vì sao còn muốn đi tìm cái chết? Cái kia chiếc trong khải giáp, truyền đến lạnh như băng vô tình thanh âm, chịu chết. Lão phu ngược lại muốn nhìn, cái này sân khấu thượng đối thủ có bao nhiêu lợi hại. Lão giả kia biến sắc, hiển hiện phẫn nộ sát ý, liên tiếp bị ánh mắt, này là áo giáp sinh linh phủ định, lại để cho lão giả này rất phẫn nộ. Rõ ràng hắn không phải yếu nhất, vì sao phải gặp như vậy chế ngạo. Ầm ầm, không gian chấn động, cái kia chiếc áo giáp sinh linh nhoáng một cái. Đúng là bắt đầu mơ hồ, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng thẳng hướng lão giả kia, đáng sợ trùng kích lực nổ vang, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, sinh ra một loại điên cuồng lôi kéo chi lực, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Đây là, lão giả kia sắc mặt hoảng sợ, cái này mới ý thức tới không ổn, này là áo giáp sinh linh bộc phát chiến lực. Có thể không chỉ là giới sứ cảnh hậu kỳ, mà là giới sứ cảnh đỉnh phong cấp độ. Xa xa, đang xem cuộc chiến chúng cường giả cũng là nhao nhao biến sắc. Không nghĩ tới lão giả kia đối thủ lợi hại như thế. Đông đông đông, hai đạo thân ảnh đã là đụng vào nhau. Cái kia áo giáp sinh linh hắn nhanh chóng như điện, điên cuồng công hướng lão giả chỗ hiểm. Căn bản chính là không muốn sống đấu pháp. Trái lại lão giả kia thì là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Vô luận thi triển loại nào thế công, đều bị cái kia áo giáp hấp thu. Căn bản không cách nào suy giảm tới sinh linh bản thể mảy may. Hơn nữa, lão giả kia có được thần khí, cũng không đủ cường. Chỉ có một kiện đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Căn bản không đủ để cùng cái kia áo giáp sinh linh đối kháng. Theo từng đợt nổ vang nổ mạnh, tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão giả kia thân hình bị xuyên thủng, ngã xuống tại sân khấu lên, bị áo giáp sinh linh kéo lấy, tiến vào sân khấu ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Hô, sân khấu lên, lờ mờ thân ảnh ở bên trong, lại nhiều thêm một vị, đúng là lão giả kia bộ dáng. Thấy tình cảnh này, ở đây chúng cường giả sắc mặt đều khó coi, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên kết quả đúng là như thế. Lão giả kia bị bại không hề lo lắng. Lúc này, song phương các cường giả đã là suy đoán ra đến. Cái con kia ánh mắt sở dĩ phán đoán, kể cả lão giả ở bên trong một ít cường giả sẽ bị thua. Thực sự không phải là dựa vào kỳ thật thực lực, mà là từ một phương diện tổng hợp phán đoán. Tu vi, năng lực chiến đấu, thiên phú, tư chất, tuổi, cùng với vốn có thần khí. Theo những phương diện này tổng hợp cân nhắc, được đi ra được kết luận, các ngươi hiện tại muốn đổi ý, cũng đã chậm, nguyên một đám lên đài khiêu chiến a, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cái con kia ánh mắt ở bên trong, âm thanh lạnh như băng vang lên. Rơi vào chúng cường giả bên tai, lại để cho người không hiểu có loại hàn ý. Ta buông tha cho, ta bỏ quyền. Song phương chúng cường giả ở bên trong, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, lại là căn bản vô lực kháng cự. Đều là từng cái bị chuyển rời đến sân khấu lên, bị nguyên một đám mạnh mẽ đối thủ đánh chết. Chính như cái con kia viên cầu phán đoán cái kia dạng. Những này cường giả đều không có tư cách, có thể thượng sân khấu thượng khiêu chiến. Lúc này, vô luận là tịch đội trưởng bên này, hay là phong vũ điện chủ bên này, chúng cường giả sắc mặt đều là tương đương khó coi, đều là ý thức được cái này một khảo nghiệm đáng sợ. Thật lâu những cái kia bị ánh mắt phán định, đều thất bại các cường giả, cuối cùng nhất toàn bộ bị thua về sau. Cái con kia ánh mắt mới tuyên bố, cái này thử một lần luyện chính thức bắt đầu. Các ngươi không muốn tồn lấy may mắn tâm lý, Những này sinh linh tuy là không đủ tư cách, nhưng là cũng không có nghĩa là các ngươi còn lại sinh linh ở bên trong tựu nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Cái con kia ánh mắt nói như vậy nói, nó cáo chi ở đây các cường giả, sân khấu thượng những này sinh linh, hắn thân thể bị giam cầm ở một cái đỉnh phong trạng thái, cần toàn lực ứng đối. Hơn nữa, sân khấu thượng bị giam cầm những này sinh linh cũng tồn trong chiến đấu, xuất hiện đột phá tình huống. Một khi xuất hiện như vậy chuyện xấu, nguyên bản khả năng chiến thắng quyết đấu cũng sẽ biết dùng thất bại chấm dứt. Muốn đạt được cơ duyên, tự nhiên muốn thừa nhận như vậy phong hiểm. Các ngươi nhớ kỹ điểm này. Nói như vậy lấy, cái con kia ánh mắt tách ra một đạo cột sáng, rơi vào Tần Mặc bên này. Đúng là tướng Tông Đại Nhân truyền tống đi vào. Tông Đại Nhân, Tịch đội trưởng đợi cường giả đều là biến sắc, rồi lại không thể làm gì. Cái này con mắt bóng tuyển người chính là tùy cơ hội. Căn bản không cách nào đoán trước, cũng không thể nào kháng cự. Đối diện, Phong Vũ Điện chủ đợi thì là cười lạnh không thôi. Chính thức thí luyện trận đầu, do luyện không sơn mạch cường giả xung phong. Đối với bọn hắn mà nói, chính là không thể tốt hơn. Vừa vặn quan sát một chút, tốt nhất họ Tông cùng đối thủ lưỡng bại câu thương. Vậy hoàn mỹ, Vành Điện chủ thì là cười lạnh không thôi. Đối với Tông Đại Nhân, Vành Điện chủ một mực rất căm thù, nhất là trước đó lần thứ nhất luyện không trên quảng trường một trận chiến, vốn là nhằm vào Tông Đại Nhân, cuối cùng lại do Tần Mặc xuất hiện, lại để cho thổ phe phái một bên chật vật mà về. Cái này lại để cho Vành Điện chủ trong lòng hận ý càng lớn. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện Tần Mặc, Vành Điện chủ càng là cười lạnh. Hy vọng cái này tuổi trẻ nhân tộc đã ở sân khấu thượng vô ý thảm bại, vậy đại khoái nhân tâm. Hô, sân khấu lên, Tông Đại Nhân thân hình hiển hiện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt rất ngưng trọng. Cũng thật không ngờ chính thức thí luyện trận chiến đầu tiên, đúng là tuyển đã đến chính mình. Đối diện, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thon dài thân ảnh. Người mặc áo choàng, thấy không rõ chân diện mục. Bất quá, ở đằng kia áo choàng ở bên trong, nhúc nhích rừng rực diễm khí. Hiển nhiên là một vị am hiểu viêm lực cường giả, sở trường về không gian chi đạo đối thủ sao? Như thế một cái khiêu chiến. Bất quá, ta tự ưa thích khó gặm xương cốt. Cái kia áo choàng trung truyền đến khàn khàn tiếng cười. Tông Đại Nhân cũng không đáp lời nói, hai tay huy động liên tục, không gian chi lực bắt đầu khởi động, đan vào thành trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế, quanh quẩn ở xung quanh người. Mắt thấy trước khi nhiều như vậy cường giả bị thua, Tông Đại Nhân không dám có chút chủ quan, dùng ổn làm chủ, trước thăm dò đối diện hư thật, sẽ cùng chi chính diện giao phong. Ầm ầm, cái kia hất lên áo choàng cường giả cười to, thân hình xoay mình được bành trướng, đúng là hóa thành một cỗ dung nham cự nhân, phụt lên đầy trời diễm khí, nhanh chóng nóng chảy trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế, hướng phía Tông Đại Nhân cuồng tập kích mà đến. Cái gì? Có thể xuyên thủng không gian cấm chế diễm lực? Tông Đại Nhân không khỏi hoảng sợ, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Quanh người không gian chi lực nhanh chóng xoay quanh, hóa thành một cổ vòi rồng, tướng ảnh hướng đến diễm khí thổi tan. Rầm rầm rầm, hai đạo thân ảnh vừa chạm vào tức phân, Tông Đại Nhân nhanh chóng lui về phía sau, đã đến khoảng cách an toàn, âm thầm may mắn không thôi. May mắn vừa rồi đủ vững vàng, sớm một bước cấu trúc trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế. Nếu không, cái này dung nham cự nhân đột nhiên tập kích, căn bản không cách nào ngăn cản. Hiện tại, ngược lại là đã có thở dốc thời gian, dùng không gian rời xứ đích thủ đoạn, một khi kéo vào đánh lâu dài, đối với Tông Đại Nhân là có lợi. Xa xa, song phương các cường giả đều là nhìn đến kinh tâm động phách. Trong đó có rất nhiều cường giả đều là hoảng sợ. Nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ tại một kích này ở bên trong, cũng sẽ bị đánh cho trọng thương. Nguy hiểm thật, bất quá cũng không có đáng ngại. Hạc Mạc điện chủ, Trọng điện chủ nhẹ nhàng thở ra. Một khi thăm dò đối thủ hư thật, đối với không gian giới sứ mà nói, muốn thủ thắng tựu cũng không khó khăn. Cái này dung nham cự nhân tuy đáng sợ, nhưng là, vô luận là thực lực, hay là mặt khác thủ đoạn, thì ra là cùng tông đại nhân ngang hàng. Như vậy chiến đấu đối với không gian chi đạo cường giả rất có lợi. Thật lâu nương theo lấy một hồi nổ vang, cái kia dung nham cự nhân bị thiết cát, sao cát, số tròn khối, ngã xuống trên mặt đất, rồi sau đó hóa thành một mảnh đen xám, biến mất tại sân khấu thượng, ở đằng kia từng đạo thân ảnh ở bên trong, cái kia hất lên áo choàng thân ảnh lần nữa hiển hiện. Chỉ là so với trước, muốn mơ hồ rất nhiều, làm như hội tùy thời biến mất đồng dạng, thấy tình cảnh này, đang xem cuộc chiến các cường giả đều là thở dài một hơi. Minh bạch về sau trong chiến đấu, cái này dung nham cự nhân hẳn là sẽ không xuất hiện. Ở trong đó, phải kể tới thủy phe phái cường giả an tâm nhất. Chống lại như vậy dung nham cự nhân, tại đồng bậc bên trong, thực là không có chút nào phần thắng. Tông đại nhân thân ảnh xuất hiện, Trọng điện chủ đợi nhau nhau tiến lên nghênh đón, đều là cho tán thưởng. Đối thủ như vậy, kỳ thật nếu là hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ bị mấy cái đối mặt gạt bỏ, ở đâu có kéo vào đánh lâu dài khả năng. Thật sự nguy hiểm thật a hát, may mắn ta đầy đủ cẩn thận, bằng không thì xác thực nguy hiểm. Tông đại nhân cũng là nói như vậy nói, rất tốt, ngươi có thể thắng qua trận này, chẳng khác nào là thông qua khảo nghiệm. Hạc Mạc điện chủ gật đầu, nhìn xem tông đại nhân ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tại luyện không sơn mạch chúng điện chủ ở bên trong, tông đại nhân thiên phú cũng không tính là tốt nhất, nhưng vẫn đã bị luyện không xứ trước thập điện chủ coi trọng, cũng là bởi vì hắn làm người cẩn thận tính tình, thân là một đời thiên tài, khó tránh khỏi có chút cuồng ngạo tự tin. Thực tế đã đến giới sứ cảnh, chính là đứng lặng tại vô số sinh linh đỉnh phong, đối địch lúc sẽ có một tia nhẹ khắp, nhưng là tông đại nhân tắc thì bất đồng, tiên thiểu sẽ có liều lĩnh. Đây là Hạc Mạc điện chủ coi trọng nhất địa phương. Tịch đội trưởng, Trầm điện chủ đều tại dặn dò cấp dưới, đối địch lúc muốn như tông đại nhân như vậy, không rõ ràng lắm thật lực của đối thủ, muốn tính trước làm sao. Đối diện Tang đại nhân, Phong Vũ điện chủ đợi cũng là sắc mặt biến hóa. Tông đại nhân có thể thông qua khảo nghiệm, quả thực là một hồi đặc sắc chiến đấu. Lúc này, cái con kia ánh mắt chớp động, lần nữa vang lên âm thanh lạnh như băng. Không tệ, thông qua được khảo nghiệm. Đáng tiếc, tại tư chất thượng không tính VIP nhất. Cái có thể cấp cho tứ đẳng đánh giá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.